Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 711, thất lạc trứng. Bốn cái tiểu gia hỏa đều là chỉ có một con Pokemon. Chủng loại thực sự đơn nhất. Cho nên Hyakun liền đưa ra cái này thu phục huấn luyện. Vì chính là để lũ tiểu gia hỏa làm quen một chút chính mình thu phục Pokemon trình tự. Sau đó còn có thể thu hoạch được một chút mình thích Pokemon. Hyakun cũng hỏi qua cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Biết gia đình của bọn hắn đều là khá là giàu có. Trong nhà mới tăng thêm một con hoặc hai cái Pokemon. Cũng sẽ không có cái gì gánh vác. Thế là, nắm lấy dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tư tưởng. Hyakun mang theo bốn cái tiểu gia hỏa đi tới thành thị phía ngoài trong rừng rậm. Đi vào rừng rậm về sau, bốn cái tiểu gia hỏa liền hoàn toàn đem lần này huấn luyện trở thành chơi xuân đến tiến hành. Đối với trong rừng rậm chuyện mới mẻ vật không ngừng hô to gọi nhỏ. Nếu không phải Hyakun tự thân còn có chút lực uy hiếp. Đoán chừng mấy tiểu tử kia đã sớm mặc kệ Hyakun chạy không còn hình bóng. Mọi người không muốn la to. Như vậy, hoang dại Pokemon đều sẽ bị dọa chạy. Mà lại các ngươi cũng đừng chạy loạn. Không phải trong rừng rậm lạc đường. Ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi. Hyakun thấp giọng với tiểu gia hỏa này phân phó nói. Mà là cái tiểu gia hỏa cũng là liền vội vàng gật đầu. Nhưng xoay mặt về sau chính là nên kêu tiếp tục hô. Có thể gọi tiếp tục gọi. Không có chút nào đem Hyakun lời nói đặt ở trong lỗ tai dáng vẻ. Ai, chấm ngoặc kép, đối với cái này Hyakun chỉ có thể thở dài một hơi. Sau đó giữ vững tinh thần. Nhìn chằm chằm cái này bốn cái không khiến người ta bớt lo tiểu gia hỏa. Mà đúng lúc này, nhỏ Sena ôm mình Celos đi tới một mảnh bụi cỏ ở trong. Bốn cái tiểu gia hỏa Pokemon đều đã toàn bộ phóng ra. Đây cũng là Hyakun phân phó. Là vì tại khẩn yếu quan đầu. Pokemon có thể kịp thời bảo vệ lũ tiểu gia hỏa. Nhưng mà đúng vào lúc này. À, thế nào? Thế nào? Nhỏ Sena rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên đưa tới Hyakun chú ý. Hyakun vội vàng chạy tới. Một bên chạy còn vừa mở miệng hô. Sau đó, lão sư Kaka, ngươi mau nhìn, mấy ngày nay xuống tới. Lũ tiểu gia hỏa đối Hyakun xưng hô cũng phát sinh cải biến. Nhỏ Sena gọi Hyakun lão sư Kaka, mà Thornton bọn hắn thì đều là đổi thành lão sư. Nơi này có một quả trứng A. Thật là lớn trứng. Đây chính là Pokemon trứng sao. Từ trong bụi cỏ đi ra nhỏ Sena. Giờ phút này trên tay vậy mà ôm một viên toàn thể vì màu xám nhạt. Đồng thời trứng trên thân còn có mấy viên màu vàng tinh tinh tô điểm Pokemon trứng. Ây, không sai. Đây chính là Pokemon trứng. Sena ngươi vận khí thật tốt. Về sau viên này trứng liền từ ngươi tới chiếu cố đi. Chấm ngoặc kép, Hyakun khóe miệng có chút co lại. Sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh một vòng về sau. Lúc này mới vừa cười vừa nói. Phải biết, có thể tại dã ngoại phát hiện Pokemon trứng tỷ lệ thế nhưng là ít càng thêm ít. Mỗi một vị Pokemon mẫu thân đều sẽ đem chính mình trứng giấu cực kỳ chặt chẽ. Bình thường tình huống là rất ít phát sinh, mà lại coi như phát hiện. Cũng sẽ nhận trứng mẫu thân toàn lực ngăn cản. Giống như bây giờ tình huống. Trứng đều bị người cầm đi trứng mẫu thân còn chưa có xuất hiện. Cái này nói rõ viên này Pokemon trứng hoặc là bị vứt bỏ. Hoặc là chính là trứng mẫu thân xảy ra bất trắc. Đến mức không cách nào lại tiếp tục bảo vệ viên này trứng. Nhưng là bất luận là cái nào nguyên nhân. Cái này trứng hiện tại cũng là không có bị chiếu cố. Nếu là không quản đặt ở dã ngoại, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị khác Pokemon ăn hết. Cho nên, cùng để một cái tiểu sinh mệnh tại chưa ra đời thời điểm liền tiêu vong điệu. Còn không bằng để nhỏ Sena đem trứng mang đi, sau đó ấp đi ra. Ta đã biết đại ca ca. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt viên này Pokemon. Nhỏ Sena một mặt hưng phấn nói. Nhỏ Sena đạt được một viên Pokemon trứng sự tình để cái khác ba tên tiểu gia hỏa rất là hâm mộ. Nhao nhao biểu thị chính mình cũng phải tìm đến một viên Pokemon trứng. Sau đó ba tên tiểu gia hỏa cũng là chạy vào bụi cỏ ở trong. Bất quá, cái này ba tên tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là không công mà lui. Ủ rũ cúi đầu trở lại Hyakun bên cạnh, mà nhìn thấy chính mình bạn chơi tâm tình không tốt. Nhỏ Sena chính là đối ba tên tiểu gia hỏa đưa ra. Nói là muốn cùng một chỗ ấp viên này Pokemon. Lần này, ba tên tiểu gia hỏa cũng là lên tinh thần, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Cuối cùng, một trận rừng rậm hành trình cũng chỉ có nhỏ Sena đạt được một viên Pokemon trứng. Cái khác Thornton cùng Alan A lãng bọn hắn, lại là không có gặp được mình muốn Pokemon. Không có cách, mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm. Hyakun quyết định mang theo 4 cái tiểu gia hỏa trở về Sunnysore City. Tại đáp ứng sáng ngày thứ 2 tiếp tục tiến hành thu phục huấn luyện về sau. Thornton cái này 3 tên tiểu gia hỏa lúc này mới đồng ý đường về. Rừng rậm ngược lại là khoảng cách Sunnysore City không xa. Không qua bao lâu, mang theo 4 cái tiểu gia hỏa đi ra rừng rậm Hyakun. Liền nhìn thấy cách đó không xa Sunnysore City toàn cảnh. Bởi vì sắc trời đã dần dần bắt đầu đen lại, cho nên toàn bộ Sunnysore City cũng đã bắt đầu đèn sáng. Toàn bộ thành thị một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Mà tại biên giới thành thị, tới gần bờ biển một tòa trên vách đá, to lớn hải đăng cũng đã thắp sáng ánh đèn. Ánh đèn xoay tròn lấy vì đi xa thuyền chỉ dẫn phương hướng. Hyakun mang theo 4 cái tiểu gia hỏa dọc theo có chút bất bình con đường quay trở về Sunnysore City, 3 cái tiểu nam hài một mực vây quanh ở nhỏ Sena bên người. Líu díu thương lượng Pokemon trứng chiếu cố vấn đề. Hyakun đi tại phía trước tinh tế nghe. Mặc dù lũ tiểu gia hỏa nói chiếu cố phương pháp có chút căn bản là đoán mò, không có hiệu quả gì, nhưng Hyakun trên mặt vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười. Mà đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng còi cảnh sát từ trong thành thị truyền ra. Sau đó Hyakun liền trông thấy liên tiếp cảnh sát theo cảnh dụng xe gắn máy từ trong thành thị mở. Đi ra, Hyakun liền tranh thủ lũ tiểu gia hỏa kéo ra phía sau. Thối lui đến ven đường cho đám cảnh sát này nhường đường. Bất quá, ngay ở phía trước tất cả cảnh sát đều đã lái qua về sau. Một vị cảnh sát Jenny lại tại Hyakun bên cạnh ngừng lại. Ngài tốt, xin lấy ra một chút giấy chứng nhận. Cưỡi tại trên xe gắn máy cảnh sát Jenny tiểu thư đối với Hyakun chào một cái, sau đó yêu cầu Hyakun đưa ra giấy chứng nhận. Hyakun cũng không có nhiều lời, xuất ra chính mình phổ thông thẻ căn cước đưa cho cảnh sát Jenny. Mà cảnh sát Jenny tại xác nhận Hyakun sau lưng, liền đem thẻ căn cước trả về, sau đó mở miệng nói ra, ngài không phải người địa phương. Mấy ngày nay thời gian tốt nhất đừng rời đi thành thị. Hiện tại đang có một đám thợ săn trộm tại thành thị bên ngoài. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, xin ngài vẫn là ở tại trong thành thị tương đối tốt. Nói xong, cảnh sát Jenny lần nữa chào một cái. Sau đó liền cưỡi motor hướng phía trước mặt đại bộ đội đuổi theo. Ngoặc kép, thợ săn trộm sao? Hừ, thật sự là một đám chán ghét gia hỏa. Hyakun nghe xong cảnh sát Jenny, ngoài miệng chán ghét lẩm bẩm một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng 4 cái tiểu gia hỏa. Trong lòng thầm than một tiếng, ngày mai kế hoạch đoán chừng muốn làm rối loạn. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Đây cũng là vì mấy cái này tiểu gia hỏa an toàn nghĩ. Dù sao trên thế giới này, đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải những cái kia chưa từng che giấu mình địch ý Pokemon. Có chút bất đắc dĩ, Hyakun giờ phút này ngay tại phát sầu. Làm sao cùng mấy cái này tiểu gia hỏa nói rõ tạm thời không còn đi rừng rậm huấn luyện sự tình. Bất quá ngay tại Hyakun tiếp tục dẫn 4 cái tiểu gia hỏa hướng trong thành thị đi đến thời điểm. Vèo, một đạo tiếng xé gió từ không trung truyền đến. Phát giác được cái gì Hyakun quay đầu nhìn về phía không trung. Sau đó liền trông thấy một đạo hắc quang ngay tại phi tốc hướng bên này bay tới. Cái này, tốt nhìn quen mắt a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn. Hyakun xuất mồ hôi chán thầm nói. Sau đó, bành, hắc quang rơi xuống đất. Lại sau đó, một bóng người xinh đẹp đã nhào vào Hyakun trong ngực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.